Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ngẫu nhiên gặp Mihawk. Water Seven rất lớn, với lại nơi này là một cái chân chính trên nước đô thị. Khi Gromas bọn hắn đổ bộ đến Water Seven lúc, cũng là đối với cái này 10 phần cảm thấy hứng thú. Tại Gromas dự đoán bên trong, Water Seven còn có một cái rất trọng yếu đặc tính, liền là nước của nó bên trên đô thị đặc tính. Điểm này đối với bọn hắn Giozinto tới nói cũng là phi thường hữu dụng chỗ. Giozinto đời đời truyền lại lấy một cái mơ ước, cái kia chính là từ bên trong biển sâu di cư đến trên mặt biển kiếp sau sống. Gromas đối với cái này không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Hắn thấy, loại này mộng tưởng vốn là có chút ân, kỳ quái, thật tốt nhân ngư tộc. Ngư nhân tộc không ở trong biển sinh hoạt, nhất định phải đi học nhân loại đi trên biển sinh hoạt. Đây không phải có bệnh sao? Bất quá Giozinto đối trên mặt biển hướng tới cùng truy cầu đã sâu tận xương tủy bên trong. Đối với cái này Gromas coi như không phải rất đồng ý, nhưng cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Hắn thấy Giozinto các cư dân muốn sinh hoạt trên mặt biển, ngược lại cũng không phải là không được, nhưng tuyệt đối không tồn tại vứt bỏ Giozinto. Tất cả mọi người đi cục diện, như thế toàn bộ Giozinto đều sẽ đem chính mình ưu thế lớn nhất cho ném đi. Mà Gromas cho rằng, liên thông Giozinto cùng trên mặt biển cái nào đó hòn đảo ở giữa con đường, đem trên mặt biển cái nào đó hòn đảo phát triển vì nhà thứ hai vườn, cùng Giozinto ở giữa thành lập đặc thù lại kiên cố mối quan hệ. Từ đó thực hiện mặt biển cùng biển sâu liên động, mới là Giozinto cuối cùng hoàn mỹ thuộc về. Mà hòn đảo này, từ trên nước đô thị Water Seven đến gánh chịu không thể thích hợp hơn. Bởi vì hoàn cảnh nơi này đúng là 10 phần phù hợp Giozinto các cư dân hoàn cảnh sinh hoạt. Chẳng qua trước mắt duy nhất chỗ khó ngay tại ở Water Seven, vị trí chỗ Grand Line nửa trước đoạn. Khoảng cách Giozinto không nói rất xa, nhưng cũng là không gần. Muốn kết nối nơi này, thật sự là có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ, hiện tại có chút khó khăn, không có nghĩa là về sau liền không có khả năng tính. Liền như là Tom đại sư phát minh C-Chain, tương lai hắn thủ tịch đại đệ tử Ibuk cũng sẽ đem Water Seven cải tiến thiết kế thành một cái trôi nổi trên mặt biển di động đô thị. Không sai, tại Judicial Island sự kiện kết thúc về sau, Ibuk đã bắt đầu lấy tay kế hoạch chuyện này, đoán chừng 2 năm sau đã thành công. Mà các loại cho đến lúc đó, những này bị quấy nhiễu lấy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Với lại Gromas cũng dự định sớm thúc đẩy chuyện này hoàn thành. Nếu như có thể đem Water Seven chuyển rời đến thế giới mới bên trong đi, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Một khi Water Seven cùng Giozinto hình thành liên động, lại phối hợp thêm ngư nhân tộc thiên phú, toàn bộ tạo ngành đóng tàu long đầu đều đem bị Giozinto cầm giữ lấy. Đến lúc đó, Giozinto người tại trên thế giới quyền lên tiếng liền sẽ lớn hơn. Hiện giai đoạn Giozinto sở dĩ như thế xấu hổ, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở nó đối trên mặt biển xã hội loài người không có cái gì có thể thực dụng giá trị, muốn khai phát cũng khai phát không được, mà không vật giá trị. Địa vị tự nhiên cao không đi nơi nào. Bruce là sinh hoạt tại Water Seven một loại sinh vật biển, cùng loại với ngựa loại động vật này. Lưng của bọn nó phụ lực rất mạnh, thậm chí có thể hiệp trợ dọn nhà. Trong đó hình thể to lớn Bruce Chi Vương thậm chí có thể trưởng thành đến phổ thông hải vương kích cỡ tương đương. Đi qua lâu dài thuần hóa, Bruce đã trở thành Water Seven các cư dân trọng yếu đồng bạn. Lúc này Gromas một đoàn người liền cưỡi ở Bruce trên thân, đang tìm kiếm cùng nghe ngóng lấy nơi nào tạo thuyền tượng trong tay có hiện thuyền. Không sai, Gromas bọn hắn chuẩn bị trực tiếp mua một chiếc thành phẩm thuyền lái đi. không có ý định ở chỗ này hao tổn tốn thời gian ở lâu. Dù sao một chiếc thuyền lớn từ bắt đầu kiến tạo đến kiến tạo kết thúc, thử nghiệm, thử thuyền toàn bộ quá trình đi đến, không sai biệt lắm đến có thời gian một năm, coi như nhanh một chút, cũng phải có cái hơn nửa năm thời gian. Gromas bọn hắn cái nào có khả năng ở chỗ này chờ lâu như vậy. Đồng dạng, chiếc thuyền này vẫn như cũ là cùng Thiểm Diệu Hào, ở vào quá độ dùng đội thuyền, về sau khẳng định còn biết thay đổi. Cho nên Gromas bọn hắn đối đội thuyền yêu cầu cũng không phải rất cao. Không gian đủ lớn, tốc độ rất nhanh, công trình hoàn mỹ là có thể. Zozu nhìn xem Gromas chính sờ lên cằm, theo dõi hắn dưới mông Bruce lo lắng lấy cái gì, cũng là có chút tò mò hỏi. Gromas lão đại, người suy nghĩ cái gì đâu? Nelomedam nghe vậy lấy lại tinh thần, duỗi tay vuốt ve xuống mình thuê Bruce, sau đó mở miệng nói ra. Nhìn xem những này bị thuần hóa Bruce, ta nghĩ đến một cái tốt đông tây. Vật gì tốt? Luchi cũng rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chúng ta ngư nhân tộc thiên phú dị bẩm, các người cũng đều rõ ràng, nhưng trừ bỏ lực lượng của chúng ta bên ngoài, còn có cái khác nhân loại các người không cách nào đuổi theo tài năng. Tỉ như tại Gyojinto, nhân ngư tộc nhóm có thể cùng trong biển loài cá giao lưu. Nói đến đây, Gromas dừng một chút sau tiếp tục nói. Tướng truyền cho chúng ta Gyojinto vương thất huyết mạch thậm chí có thể cùng hải vương giao lưu. Nhân ngư tộc có những thiên phú này, chúng ta ngư nhân tộc đồng dạng cũng là có vài ngày phú. Nhìn xem những này Bruce, ta liền nghĩ đến một cái bị ta lãng quên trong góc thiên phú. Hoặc là nói kỹ thuật, tại Gyojinto, chúng ta ngư nhân tộc mặc dù còn không có cách nào thúc đẩy hải vương, nhưng lại có thể thuần hóa, nô dịch cường đại hải thú đến cung cấp chúng ta ra roi. Ta có cái ngốc đệ đệ, hắn liền là phương diện này hảo thủ. Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ trong tương lai, chúng ta có thể thuần hóa những này cường đại hải thú thành vì lực lượng của chúng ta, cung cấp chúng ta ra roi. Không sai, nhắc tới Gyojinto bên trên chủng tộc, thật là bị đuổi treo chủng tộc. Vương tộc thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động sinh ra có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí hải vương Poseidon. Nhân ngư tộc là trên đại dương bao la bơi lội tốc độ nhanh nhất chủng tộc, đồng thời còn có thể cùng loài cá giao lưu. Ngư nhân tộc vừa có trời sinh mạnh hơn nhân loại đến bằng 1/10 lực lượng, còn có thể thuần hóa một chút hải thú đến giúp đỡ bọn hắn hoàn thành đủ loại sự tình. Nghĩ như thế nào, đều là đạt được trời cao chiếu cố chủng tộc a. Cũng không biết đây rốt cuộc vì cái gì mới có thể lăn lộn thành hiện tại tình trạng này. Đơn giản liền là tại khôi hài. Gromas cũng là bởi vì nhìn thấy bị thuần hóa Bruce, mới muốn từ bản thân ngốc đệ đệ A Long từ nhỏ đã thuần hóa một cái tên là Momo hải thú. Đối ở phương diện này, A Long tựa hồ rất có thiên phú. Cái kia bị hắn thuần hóa qua hải thú rất nghe lời. Mặc dù tại Gromas xem ra, hải thú sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Một khi tạo thành quân đoàn hình thức, khẳng định cũng là mạnh một nhóm, hoàn toàn có thể coi như bộ đội tinh nhuệ đến sử dụng. Quả nhiên người này đều là có mình đặc thù giá trị. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ có ít người tìm đúng vị trí của mình, có thể thể hiện ra giá trị của mình, có ít người còn đang tìm tòi lấy, không có tìm được phù hợp vị trí của mình mà thôi. Một khi để bọn hắn tìm được, chẳng mấy chốc sẽ tản mát ra quang mang. Ta cái này ngốc đệ đệ A Long, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ hắn về sau nếu là không tiến tới cũng chỉ có thể cho ta làm cái vướng víu, bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, cũng không phải như vậy củi mục nha. Coi như thật trên thực lực không đi, cũng có thể đi giúp ta tổ chức một cái chuyên môn thuần hóa hải thú đội ngũ nha. Không sai, lần này về Gyojinto, thật tốt thao luyện hắn. Gromas sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu nói ra. Nghĩ tới đây, Gromas liền càng thêm muốn trở về Giozinto. Cái này Giozinto đơn giản liền là cái bảo khố a. Cũng không biết còn có hay không cái gì bị Gromas không để ý đến cường đại tính đặc thù không? Có bị khai phát ra? Thế là Gromas cũng là vung tay lên mở miệng nói ra. Nhanh, đi tìm chiếc thích hợp thuyền. Ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về Giozinto. An bài xong chúng ta bố trí. Tiến vào thế giới mới. Mà đúng lúc này, Gromas lại đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sau đó hắn cười một cái nói, Kiệt ha ha ha ha ha, các ngươi đi trước tìm đi, ta nhìn thấy người bằng hữu, muốn đi gặp hắn một chút. Lúc này ở Water Seven trên đường phố, gánh vác lấy hắc đao Yoru, người mặc trang phục quý tộc, mang theo cái đồng hào bằng bạc mũ, sắc mặt 10 phần lạnh lùng, nhưng cũng là 10 phần anh tuấn Drakil Mihawk chính trên đường đi tới. Hắn lần này tới Water Seven chỉ là trùng hợp thôi. Không giống Gromas, lăn lộn hơn 1 năm ngay cả thế giới mới đều còn chưa có đi qua đây. Mihawk sớm tại thật lâu trước đó liền đã tiến nhập thế giới mới. Bất quá hắn cũng không phải là muốn tại thế giới mới bên trong tranh bá một phương người. Cho nên tại khiêu chiến một chút kiếm hào về sau, hắn lại làm lại thế giới bên trong lui đi ra. Tiếp tục du đãng đi tìm càng nhiều kiếm hào, đến ma luyện của mình kiếm đạo. Hắn sở dĩ xuất hiện tại Water Seven là bởi vì hắn cũng muốn tới đây đổi con thuyền. Mihawk gia hỏa này sinh hoạt rất tinh xảo, tựa như một cái quý tộc chân chính bình thường. Cho nên mặc dù hắn chỉ là muốn đem mình một cái kia người thao tác có chút phiền phức thuyền đổi thành một cái thuyền tam bản lớn nhỏ thuyền, nhưng hắn vẫn là lựa chọn muốn tới Water Seven cái này tạo thuyền thánh địa đến đổi thuyền. Không khác, chính là vì tinh xảo sinh hoạt. Ngay tại Mihawk chỗ rẽ chuẩn bị đi vào một nhà bán đồ uống mặt tiền cửa hàng thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, tiếp lấy nhướng mày, cấp tốc đưa tay duỗi chắp sau lưng. Một thanh rút ra chính mình Mogami Owazamono 12 công hắc đao Yoru. Tiếp lấy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền hướng phía sau lưng bổ ra ngoài. Căn bản vốn không quan tâm chung quanh nơi này có phải hay không còn có cái gì dân chúng vô tội. Đây cũng là Mihawk gia hỏa này sở dĩ bị chính phủ thế giới nhận định là hải tặc nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, bởi vì cái này gia hỏa trong lòng chỉ có kiếm vật này. Tự thân thiện ác quan niệm cũng là cơ bản không có. Càng không quan tâm cái gì sân bãi loại hình, cho nên hắn là phá hư qua rất nhiều địa phương. Dần dà, hắn tự nhiên là bị coi như hải tặc đi đối đãi. Bất quá hắn bản thân đối với mấy cái này cũng không có gì cái nhìn. Không quan trọng cái gì hải tặc không hải tặc, ngay tại Mihawk đánh ra hắc đao Yoru về sau, hắn mới nhìn rõ là chuyện gì xảy ra, sau đó trong tay lực đạo cấp tốc hủy bỏ. Lạnh lùng trên mặt cũng là mang tới tiếu dung. Mà ở phía sau hắn, Gromas cũng là giơ cánh tay lên bao vây lấy Busosoku Haki, đang chuẩn bị chống đỡ một cái Mihawk ra hỏa này chảm kích đâu. Bất quá cũng may Mihawk lập tức tháo bỏ xuống cường độ, không phải hắn thật đến thụ điểm thương. Ta nói ngươi làm cái quỷ gì trên đường cái đột nhiên rút đao, quá nhạy cảm a. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Mihawk thì là đem chính mình hắc đao Yoru một lần nữa treo ở phía sau mở miệng nói ra. Đổi lại là ngươi, phía sau đột nhiên xuất hiện một cường giả khí tức, còn đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải giống ta dạng này sao? Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ xem trước một chút là thế nào sẽ chuyện a. Gromas có chút nghĩ một đằng nói một nẻo mở miệng nói ra. Sau đó hắn cũng không có lại đi thảo luận những vấn đề này. Cười ha hả mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi a. Mihawk, trước đó không lâu không phải còn nghe nói ngươi tại thế giới mới cùng sang tên kia ra tay đánh. nhau sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Sẽ không phải là bại bởi Sang đi. Mihawk thì là lắc đầu nói ra. Xác thực, trước đó không lâu cùng tên kia so tài một lần. Luận tổng thể thực lực, ta đoán chừng hắn đã siêu việt ta. Nhưng là tại kiếm thuật bên trên, còn không có cách nào áp chế ta. Đương nhiên, ta trước mắt cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Sau khi đánh xong, tên kia nhất định phải mở cái gì tiệc rượu. Vừa mở liền là liên tiếp một tuần. Uống ta nhức đầu không thôi. Vì tránh đi con sâu rượu này, ta liền trở về bên này. Ngược lại là ngươi, làm sao còn không có tiến vào thế giới mới? Kiệt ha ha ha ha. Vậy thật đúng là rất có sang tác phong a. Về phần ta, nói rất dài dòng a. Gromas cười cười. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Gromas ý nhất chuyển, mở miệng nói, trước tìm tửu quán uống hai chén lại ôn chuyện a. Mihawk thì tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, đoạn thời gian gần nhất, ta muốn trước kiêng rượu, không bằng uống đồ uống đi, tiệm này rất không tệ, ta mời ngươi. Gromas thấy thế cũng là cười một cái nói, xem ra ngươi thật sự là bị Sang cho giày vò không nhẹ. Đi thôi, ngươi định đoạt. Hai người ngồi tại đồ uống trong tiệm, một bên uống vào đồ vật, vừa bắt đầu hàn huyên. Rất nhanh, Gromas liền đem mình đoạn thời gian này đến nay sự tình đại khái đều cho Mihawk giảng hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?